Chương 125, diệt bốn đội trưởng. Cổ xưa di tích chi hành xem như kết thúc, phương thần thu hoạch rất lớn, còn như ra cắt nguyên bốn người thu hoạch cũng không nhỏ. Một nhóm năm người hơi hàn huyên vài câu, chính là chuẩn bị rời đi cổ xưa di tích. Mà liền tại bọn hắn chuẩn bị rời đi cổ xưa di tích thời điểm, đột nhiên nơi xa truyền đến bốn đạo tiếng xé gió, ngay sau đó có bốn đạo nhân ảnh, hướng phía bọn hắn nhanh chóng đi nhanh. Hỏa Diệm Sơn đệ tử đi mà quay lại sao ra cắt nguyên thấy thế, uy uy như mày, trầm thấp nói. Bất quá không có phát hiện Hỏa Ngân, chỉ là mấy người đệ tử, không đủ gây sợ. Phương Thần nhìn thoáng qua bốn người, có chút nói. Ngay tại Phương Thần nói chuyện thời khắc, Hỏa Diệm Sơn bốn người đệ tử, chính là ra Phương Thần trước mặt, con mắt của bọn họ bên trong, tràn đầy sát ý Phương Thần, tử kỳ của ngươi đến. Trong đó một người đệ tử, thanh âm khàn khàn nói. Phương Thần nghe vậy, có chút kinh ngạc, Hỏa Diệm Sơn đệ tử, vì sao có thể biết mình danh tự, mà lại nghe đạo thanh âm này, tựa hồ vô cùng quen tai. Huyết sắc, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Sa Khô đội trưởng hừ lạnh một tiếng, nói. Ngay tại Sa Khô đội trưởng vừa dứt lời thời điểm, đột nhiên một đạo tối tăm mở mịt khí tức, tràn ngập giữa cả thiên địa, Phương Thần bọn người trong nháy mắt phát giác, mình đã thân ở đại trận bên trong. Làm phát hiện đại trận này thời điểm, Phương Thần cuối cùng là minh bạch, trước mắt bốn người căn bản không phải Hỏa Diệm Sơn đệ tử, mà là trước đó bị hắn khống chế tứ đại đội trưởng. Bốn người bọn họ không có chết ngược lại tránh thoát khống chế, Phương Thần trầm giọng nói. Lâm vào đại trận bên trong, ra cắt nguyên bốn người có chu tờ thất kinh, bất quá Phương Thần ngược lại là hơi chấn định một điểm. Phanh, ngay tại Phương Thần suy tư thời khắc, một đạo hắc ảnh đột ngột xuất hiện, Phương Thần bất ngờ không đề phòng, bị bóng đen một quyền đánh trúng. Thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài. Thật vất vả ổn định thân hình, một đạo khác bóng đen lại lần nữa xuất hiện, đối Phương Thần triển khai lăng lệ công kích. Phương Thần hít mắt, nhịn không được chửi đối nói, đáng chết tứ đại đội trưởng luân phiên công kích Phương Thần, mà ra cắt nguyên bốn người thì là không có bất kỳ cái gì nguy hiểm tính mạng. Phương Thần trong tay ẩn lòng kiếm nắm chặt, cẩn thận lắng nghe tình huống chung quanh. Một đoạn thời khắc, Phương Thần trong thân thể, thật đang xét duyệt linh khí trong nháy mắt phun trào ra. Trong tay ẩn long kiếm bỗng nhiên hướng phía hư không bên trong một kiếm bổ ra, thái ớt phân quang kiếm bị Phương Thần thôi động đến cực hạn. Ẩn long kiếm nhìn như chém vào tại hư không chỗ, nhưng là tại ẩn long kiếm chém vào phía dưới thời điểm, lập tức hư không bên trong, truyền đến một đạo tiếng kêu thê thảm. Phanh một tiếng vang thật lớn, huyết sắc khô lâu thân thể, trực tiếp ngã trên mặt đất, cánh tay của hắn phía trên, xuất hiện một đạo vết kiếm. Huyết sắc. Ngươi không sao chứ? Nghe được huyết sắc khô lâu thê thảm tiếng kêu, cái khác ba cao y đội trưởng lo lắng hỏi. Phương Thần nghe tam đại đội trưởng thanh âm, căn cứ thanh âm phán đoán phương vị của bọn hắn, sau đó nhanh chóng thi triển ra thái ớt phân quang kiếm. Hưu một đạo kiếm quang hiện lên, Sa Khô đội trưởng cũng là bị Phương Thần đánh trúng, chỉ bất quá không có trọng thương mà thôi. Liên tục đánh trúng hai người, cái này khiến tứ đại đội trưởng sắc mặt càng thêm âm trầm xuống, Thiên Hoành đội trưởng trầm giọng nói. Cùng một chỗ liên thủ đánh giết hắn. Phương Thần, một thân thực lực có thể so với hóa khí cảnh thất trọng võ giả, mà tứ đại đội trưởng Tu Vi, bị hạn chế cùng Hỏa Diệm Sơn đệ tử thân thể, đều ở vào hóa khí cảnh lục trọng, sở dĩ cho dù bị trận pháp vây khốn, bọn hắn cũng vô pháp chém giết Phương Thần. Phanh phanh phanh liên tiếp công kích về sau, tứ đại đội trưởng rốt cục thi triển ra đòn sát thủ, bốn người liên thủ một kích, uy lực cường hoành vô cùng. Phương Thần, đi chết đi. Trong lúc đó, Ngộng Ma đội trưởng nổi giận gầm lên một tiếng, ngay sau đó bốn người liên thủ công kích, tại thiên không bên trong, hóa thành một thanh chiến phủ. Một thanh này chiến phủ phía trên, tràn đầy hoàng tuyển môn khí tức, cường hành tử vong khí tức, theo chiến phủ bên trong phun trào ra. Phương Thần thấy cảnh này, tay cầm ẩn long kiếm, thi triển ra thái ớt phân quang kiếm. Thái ớt phân quang kiếm, tầng thứ 8. Ngay tại vừa rồi, kim sắc trái tim cấp tốc nhảy lên. Phương Thần nước chảy thành sông tu luyện thành thái ớt phân quang kiếm tầng thứ 8. Tầng thứ 8 thái ớt phân quang kiếm, so tầng thứ 7 mạnh mẽ không chỉ gấp đôi, uy lực quá mức dọa người rồi. Đây là Phương Thần lần thứ nhất thi triển ra thái ớt phân quang kiếm tầng thứ 8 tới. Chỉ thấy Phương Thần trong tay ẩn long kiếm, đồng nhiên vung vẩy tại thiên không bên trong, ngàn vạn kiếm quang dung nhập vào ẩn long kiếm bên trong, cuối cùng ẩn long kiếm mang theo cường hành khí tức, cùng chiến phủ đánh vào nhau. Quanh cả hai chạm vào nhau, đại trận đều là chập chờn. Giang giác thái ớt phân quang kiếm tầng thứ 8 quá mức mạnh mẽ, chiến phủ căn bản ngăn cản không nổi, chỉ là sát na thời gian, chiến phủ chính là bị ẩn long kiếm cho đánh nát. Làm chiến phủ bị nổ nát một khắc này, tứ đại đội trưởng thân thể lập tức bị đánh bay, trùng điệp té lăn trên đất. Làm sao có thể, hắn làm sao lại mạnh như vậy? Huyết sắc khô lâu có Chu Tở không dám tin nhìn xem Phương Thần, nghẹn ngào kêu lên: "Đi chết đi." Phương Thần tay cầm ẩn long kiếm, liên tục đâm ra bốn kiếm, lập tức bốn người nhao nhao chết đi. Xoạt, tại bốn người chết đi sát na, đại trận trực tiếp pha toái y, Phương Thần năm người ra khỏi núi trên đỉnh. "Phương Thần, ngươi không sao chứ?" Ra Cát Nguyên nhìn thấy Phương Thần đệ nhất trong nháy mắt chính là lo lắng hỏi. "Ta không sao." Phương Thần khẽ gật đầu, nói y sau đó, Ra Cát Nguyên bọn người thấy được xa xa Hỏa Diệm Sơn đệ tử thi thể, nói: "Phương Thần, ngươi cùng Hỏa Diệm Sơn đệ tử có thủ, xem như thế đi." Phương Thần mơ hồ hồi đáp, hắn không muốn để cho người biết hắn cùng Hoàng Tuyển Môn yêu nghiệt có quan hệ. "Nơi đây không nên ở lâu, chúng ta đi thôi." Ra Cát Nguyên nói xong, một nhóm năm người nhanh chóng rời đi cổ xưa di tích. Dùng dòng dã thời gian một ngày, một nhóm năm người cuối cùng là theo cổ xưa di tích bên trong ra. Khi bọn hắn rời đi hư không thạch môn thời điểm, chỉ cảm thấy đại địa đều đang run rẩy. Tại bọn hắn nhìn kỹ giữa, hư không thạch môn chui vào hư không bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Phương Thần cảm giác, hư không thạch môn biến mất không thấy gì nữa, hẳn là cùng Hỏa Diễm cung điện có quan hệ. Bất quá đám người QNZ không có cẩn thận suy tư, nhìn thoáng qua biến mất hư không thạch môn, cuối cùng quay người rời đi. "Cẩn thận một chút, không muốn gặp được Miêu Yêu." Gia Cát Nguyên nhắc nhở. Một nhóm năm người, thận trọng hành tẩu tại thiên hà bên trong dãy núi, tốc độ rất nhanh. Vừa đi liền là ba Nga Y Cụ Ô Y Cụ Nờ Dê, rốt cục thuận lợi đi ra thiên hà dãy núi, không có gặp được Miêu Yêu. Bất quá, tại trong lúc này, Phương Thần bọn người ngược lại là gặp một cái mã tặc đội, bất quá bị bọn hắn toàn bộ giết chết. Rốt cục ra. Đi ra thiên hà dãy núi về sau, mập mạp Tiêu Hạo Ba trên mặt nở một nụ cười, nhếch miệng nói: "Nhiệm vụ hoàn thành, chúng ta nên trở về đi giao nhiệm vụ." Gia Cát Nguyên no y ba ngày sau đó, một nhóm năm người đi tới đế đô. Phương Thần cùng Gia Cát Nguyên bốn người nói một tiếng, nói mình có chút việc, cờ nở tối nay mới trở về, để bọn hắn bốn người về trước Thần Phong kiếm phủ. Sau đó, Phương Thần chính là cáo biệt bốn người, đi tới Thiên Đan Điện. Thiên Đan Điện nhân viên công tác nhận biết Phương Thần, nhìn thấy Phương Thần đến về sau, trực tiếp đem Phương Thần dẫn tới Thiên Hà Đại Sư chỗ ở. "Phương Lão Đệ, ngươi đã đến." Thiên Hà Đại Sư mặt mỉm cười, nói: "Y Thiên Hà Đại Sư, gần nhất sinh ý như thế nào?" Phương Thần hỏi. "Gần nhất mặc dù nghiên cứu ra một loại mới đan dược, nhưng là dù sao cũng là có Chu Tở cấp cao, phổ thông võ giả căn bản mua không nổi, sở dĩ sinh ý không bằng trước đó, nhưng là chúng ta Thiên Đan Điện kiếm linh thạch, vẫn như cũ nhiều." Thiên Hà Đại Sư nói xong, lấy ra một cái không gian giới chỉ. "Đây là 800 triệu trung phẩm linh thạch, ngươi chia hoa hồng." Thiên Hà Đại Sư nói. Phương Thần nhẹ gật đầu, thu hồi 800 triệu trung phẩm linh thạch, sau đó nói ra: "Thiên Hà Đại Sư, lần này ta tới, là để cho ngươi biết một cái đan phương mới." "A, đan phương mới, đến cùng là đan dược gì?" Thiên Hà Đại Sư nghe được đan phương mới mấy chữ, con mắt to bày ra, vội vàng hỏi. "Định hồn đan." Phương Thần lạnh nhạt nói. "Định hồn đan?" Thiên Hà Đại Sư nghi hoặc hỏi. Sau đó, Phương Thần lấy ra định hồn đan đan phương, giao cho Thiên Hà Đại Sư. Nửa ngày qua đi, Thiên Hà Đại Sư từ lúc mới bắt đầu kích động, biến thành ngưng trọng, cái kia thâm thúy con ngươi nhìn Phương Thần một chút, sau đó nói ra: "Phương Lão Đệ, mặc dù cái này định hồn đan dược hiệu rất tốt, nhưng là muốn luyện chế, phi thường khó khăn. Định hồn đan chủ dược thảo là yêu long hoa, cho dù là chúng ta Thiên Đan Điện, muốn tìm được yêu long hoa dã không dễ dàng." Thiên Hà Đại Sư nói. Bất quá, hắn còn chưa nói xong, chính là không lên tiếng nữa, bởi vì lúc này hắn, ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Phương Thần bàn tay. Tại Phương Thần trên bàn tay, có một đóa yêu diễm đóa hoa. "Yêu long hoa, ngươi lại có yêu long hoa?" Thiên Hà Đại Sư kích động không thôi. "Đây là ta trong lúc vô tình đạt được, tổng cộng 3 cây, ngươi lấy ra luyện chế định hồn đan đi, còn như đến tiếp sau yêu long hoa, liền muốn nhìn ngươi Thiên Đan Điện bản sự." Phương Thần đem 3 cây yêu long hoa đưa cho Thiên Hà Đại Sư. Thiên Hà Đại Sư tiếp nhận yêu long hoa về sau, trên mặt kích động không thôi, gấp vội vàng nói: "Yên tâm đi Phương Lão Đệ, ta sẽ để cho Thiên Đan Điện tăng lớn cường độ tìm kiếm yêu long hoa." Sau đó, Phương Thần cùng Thiên Hà Đại Sư hàn huyên vài câu về sau, chính là cáo tử. Trở lại Thần Phong kiếm phủ thời điểm, đã là buổi tối, Phương Thần trực tiếp đi nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, Gia Cát Nguyên tìm được Phương Thần, nói cho Phương Thần, nhiệm vụ đã giao tiếp hoàn thành, ban thưởng chia làm 5 phần, trong đó có 1 phần của hắn. Nhưng là, bị Phương Thần cự tuyệt, bởi vì hắn không thiếu linh thạch, để Gia Cát Nguyên đem hắn kia 1 phần, phân cho mấy người khác. Phương Thần, vậy ta tiểu thay bọn hắn đa tạ ngươi. Gia Cát Nguyên nhếch miệng cười nói, không có việc gì. Phương Thần no y Gia Cát Nguyên đang chuẩn bị thời điểm ra đi, đột nhiên nghĩ tới điều gì, chợt quay người nhìn về phía Phương Thần, hỏi, Phương Thần, ngươi có hứng thú hay không đi luyện thể tháp? Luyện thể tháp? Phương Thần hỏi, chúng ta mấy cái tại cổ xưa di tích bên trong, thực lực hoặc nhiều hoặc ít đều có chỗ tăng trưởng, sở dĩ ước định cùng đi luyện thể tháp nhìn xem, ngươi có muốn hay không cùng đi? Gia Cát Nguyên hỏi. Phương Thần nghĩ nghĩ, cuối cùng đáp ứng Gia Cát Nguyên, cùng đi luyện thể tháp. Lần trước Phương Thần tại luyện thể tháp dừng bước tầng thứ 5, lần này tại cổ xưa di tích bên trong, cường độ thân thể đạt được tăng lên rất nhiều, không biết đến cùng có thể đi đến tầng nào.